Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 634, có một cô bé, góc truyện audio.com, 2 giờ chiều, Đường Khả Hinh xách theo tài liệu, nhanh chóng từ trên xe buýt nhảy xuống, lập tức liền bị ánh mặt trời gay gắt làm cho bỏng rát sau lưng, cô thở ra một hơi, nóng đến mở bung cổ áo tây trang của mình, vừa thở vừa đi về phía trước. Phía trước một chiếc Bugatti Veyron màu đen số lượng có hạn, lấy dáng vẻ hết sức chói mắt chạy về phía trước, cuối cùng dừng ở trước đại sảnh khách sạn. Đường Khả Hinh lập tức dừng bước lại, gian trước vẫn muốn thi bằng lái, cho nên cô nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đen này, la hoảng lên. Trời ạ, xe thể thao cực đẹp, cô vẫn cảm thấy chiếc Audi Pipeee đã xinh đẹp nhất. Đây là Bugatti Veyron, 43 triệu, Tiểu Vi ở phía sau, mỉm cười đáp lời. Đường Khả Hinh nghe lời này, lại kinh ngạc nhìn tới trước. Hai nhân viên tiếp tân khách sạn, mặc đồng phục màu trắng nhanh chóng đi ra cung kính gật đầu đối với người khách phía trước. Cửa xe từ từ mở ra. Một thanh niên tuổi chừng 23 đến 24 tuổi, để mái tóc ngắn hơi xoăn, tai trái đeo hoa tai đinh bằng kim cương, khuôn mặt rất đẹp trai, còn lộ ra mấy phần mùi thơm sữa ngọt, mặc tê sớt tay ngắn màu xanh dương nhạt nhãn hiệu thời thượng, quần dài màu trắng đơn giản, trên bả vai quàng khăn cổ đang lưu hành Paris rất hấp dẫn, hai mắt giống như không nhìn thấy thế giới này, linh hồn trống rỗng bình thản, cánh mũi thật cao, lộ ra thân phận cao quý của anh, đôi môi mím chặt lộ ra không một chút thỏa hiệp. Đường Khả Hinh nhìn anh cả người chấn động giống như gặp qua ở nơi nào. Hai nhân viên tiếp tân hết sức cung kính gật với anh, muốn giúp anh cầm túi xách LV trong tay. Thế nhưng anh lại nhàn nhạt hết sức nhẹ nhàng nắm túi hành lý quăng ra ở phía sau vai, chậm rãi đi vào đại sảnh khách sạn. Rất đẹp trai, khách sạn chúng ta rất lâu không có khách nam đẹp trai rồi. Đường Khả Hinh đột nhiên ôm tài liệu, mỉm cười nói một câu thế, liền ôm tài liệu đi vào trong. Tiểu Vi và Tiểu Hà lập tức theo đuổi. Trước quầy tiếp tân đại sảnh sang trọng, bà nhân viên tiếp tân, người mặc đồng phục màu đen, buộc búi tóc trang nhã cùng nhau ngây ngô đứng ở một bên kinh ngạc nhìn người thanh niên trẻ tuổi ở trước mặt. Người thanh niên trẻ tuổi này nhàn nhạt đứng ở trước mặt ba người các cô, ánh mắt khẽ xoay tròn, đưa ngón trỏ đeo chiếc nhẫn đen thật to, cong lên, gõ nhẹ mặt bàn một cái, dùng tiếng Trung không quá lưu loát, lộ ra mấy phần đàn ông người Nhật Bản, nhẹ giọng nói. Tôi muốn một gian phòng. Lúc này từ Trạch Minh mới giao ban trở lại, nhìn một thanh niên rất đẹp trai đứng ở trước mặt ba cô gái lại ngây ngốc, anh vội vã ngại mất mặt lắc đầu đi tới, lập tức đẩy các cô ra, ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười nói. Xin lỗi, xin hỏi ngài cần phòng khách như thế nào? Là phòng tổng thống, hoặc khu biệt thự VIP, hoặc phòng cảnh biển cao cấp. Hai mắt người thanh niên chỉ lóe lên một cái, mới dùng thái độ giống như không liên quan tới tôi, lạnh lùng nói. Tôi muốn phòng cảnh biển cao cấp, thuận tiện chuẩn bị một chai Canvado. Đường Khả Hinh chậm rãi dừng thân, đứng ở giữa đại sảnh khách sạn ôm tài liệu, khẽ quay đầu nhìn người thanh niên kia. Canvado là rượu vang trắng mùi táo người Pháp tương đối ưa chuộng, từ trước đến giờ là loại rượu uống sau bữa ăn, tại Trung Quốc ít người biết uống loại rượu vang trắng này. Vâng, xin hỏi ngài còn có cần cái gì khác không? Từ Trạch Minh lập tức mỉm cười hỏi, anh không nói nữa, góc truyện audio.com. Chỉ nhàn nhạt đưa thẻ căn cước ra, đặt tại trước quầy, giao cho Từ Trạch Minh. Từ Trạch Minh khẽ mỉm cười đưa hai tay ra, nhận lấy thẻ căn cước giơ lên, đột nhiên thấy đại danh. Tưởng Văn Phong, hai mắt của anh sáng lên, lập tức cung kính khom lưng về phía anh lễ phép căng thẳng nói. Cậu chủ Tưởng, hoan nghênh trở về nước, ba nhân viên tiếp tân có chút kinh ngạc nhìn quản lý. Tưởng Văn Phong giống như không xem trọng địa vị này, chỉ căn dặn nói. Đừng thông báo cho bất cứ ai, tôi tự có tính toán. Vâng, chúng tôi lập tức chuẩn bị phòng cảnh biển nhìn 360 độ cho cậu. Từ Trạch Minh lập tức nói, tôi muốn phòng 2507 lầu 25. Chuẩn bị xong kính thiên văn và bản vẽ phản quang, Tưởng Văn Phong lại nhàn nhạt căn dặn. Vâng, Từ Trạch Minh lập tức gật đầu. Tưởng Văn Phong không nói chuyện nữa, chỉ cầm thẻ mở cửa phòng Từ Trạch Minh đưa cho mình, lại xách túi xách nện ở sau vai chậm rãi bước đi. Đường Khả Hinh ôm tài liệu, dương mắt nhìn thanh niên đẹp trai ở trước mặt tuổi hơi xấp xỉ với mình, so với thực tế bề ngoài càng lộ vẻ trẻ tuổi, có thể do thân phận sống trong nhung lụa, lúc nhìn người, luôn kinh ngạc giống như một người chăm chú làm nghệ thuật đối với tất cả thế giới bên ngoài đều không quan tâm, thậm chí lộ ra mấy phần coi thường. Nhưng, cô hơi nhíu mày, cảm giác người thanh niên này có chút giống với người kia. Tưởng Văn Phong nắm túi du lịch của mình, đi về phía trước, đi qua bên cạnh Đường Khả Hinh thì giống như đang suy nghĩ chuyện gì, bả vai va vào bả vai của cô một phát. Ôi, tài liệu trong tay Đường Khả Hinh rào rào rơi trên mặt đất văng đầy sàn, cô lập tức quay đầu nhìn sang. Người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai đó đã đi xa. Người tuổi trẻ bây giờ thật không có lễ phép.